Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1028, chương 1030. Lại một cái đấu đế. Hồn Thiên Đế không hề động. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhìn xem bốn đạo đình trệ ở trước mặt hắn, cái kia bốn đạo xuyên qua thiên địa quang trụ. Người quả nhiên cũng là một cái đấu đế. Chấm ngoặc kép, nhàn nhạt tiếng nói tại toàn bộ trong trời đất truyền ra. Bao phủ toàn bộ Trung Châu. Vô số sống sót sau tai nạn Trung Châu cường giả nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn xem hư không một màn. Này, Vệ Tử Thanh có chút một cười. Nhìn xem Hồn Thiên Đế. Vẫy tay một điểm. Bốn đạo thông sắc trời trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một màn này, để cổ nguyên các loại 100.000 liên minh đại quân sắc mặt đại biến, mà bắt đầu. Đây chính là thanh đế lực lượng sao? Mười mấy vạn đại quân đấu khí toàn bộ lực lượng, thậm chí là kết hợp vô số đấu thánh một kích toàn lực. Thế nhưng là, ở trước mặt hắn lại như thế không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhẹ nhàng điểm một cái, bọn hắn công kích. Lại trực tiếp biến thành hư vô. Đây là buồn cười. Tuy nhiên lại cũng làm cho bọn hắn nặng nặng nề thở dài một hơi. Có hắn tại, cái này đấu khí đại lục nên tính là có thể kháng trụ đi. Hồn Thiên Đế ánh mắt rốt cục bắt đầu trở nên cảnh giác bắt đầu. Thủ đoạn này chính là mình. Vậy không cách nào có thể như vậy tùy tiện hóa giải đi. Quả nhiên người này rất mạnh. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Giống như mình cũng là một cái đấu đế. Với lại, chính mình cái này đấu đế còn có chút không giống nhau dạng. Tại hắn trên thân, hội tụ vô số sinh linh lực lượng. Tại lực lượng này dưới, bịch đấu đế, căn bản không phải đối thủ mình. Có lẽ, người này so với chính mình sớm thật lâu đến đấu đế. Nhưng mình lại là có vô số sinh linh gia trí. Tương đương có cái này thiên gia trí. Mình cùng hắn, cuối cùng cũng bất quá là thế lực ngang nhau thôi. Huống chi, mình cùng hắn không giống nhau dạng. Mình so với hắn tâm ngoan. Vậy so với hắn cơ trí. Hắn, không việc gì phải sợ hắn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn vẫn như cũ chẳng qua là cảm thấy. Ta chỉ là một cái đấu đế sao? Vệ Tử Thanh nhìn xem Hồn Thiên Đế. Lắc đầu, có chút thất vọng. Mình vẫn là quá đề cao Hồn Thiên Đế. Vốn cho là, đợi đến hắn đến đấu đế, chỉ ít có thể càng rõ ràng hơn biết hắn cùng mình chênh lệch. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Hồn Thiên Đế, vẫn như cũ đắm chìm trong mình đột phá đấu đế trong khoái cảm. Lực lượng tăng vọt, để hắn có chút mất phương hướng mình. Vậy coi trọng mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Lúc trước ta nói qua, ta tất nhiên thành vì cái này giữa thiên địa duy nhất đấu đế. Người xuất hiện, để cho ta không thể không đánh vỡ ta kế hoạch, sớm chuẩn bị tấn thăng. May mắn là, ta vẫn là tấn cấp. Sau đó thì sao? Ta nói qua, coi ta tấn cấp đấu đế một khắc này. Cũng chính là ngươi vẫn lạc trong nháy mắt đó. Cái thế giới này, chỉ có một cái đấu đế. Ngươi cảm thấy người kia là ngươi. Vệ Tử Thanh có chút tốt cười nhìn lấy Hồn Thiên Đế. Đồ đế, chứng đạo, người thật cảm thấy ngươi làm được. Muốn đổ mình, dẫm lên mình thi thể. Cái này Hồn Thiên Đế, khi thật là dã tâm bừng bừng a. Quỷ mục nghịch tập, đích nữ trở về thế nhưng, hắn có thể làm được sao? Tại đại thoại Tây Du thời điểm, mình bất quá là một người tiên, cũng đã có thể chém giết người sở hữu chân tiên thực lực Ngưu Ma Vương. Có lẽ, tại cái này đã không có Tiêu Viêm trong thế giới. Cái này Hồn Thiên Đế đã trở thành cái thế giới này người mạnh nhất. Nhưng là, hắn cuối cùng không phải mình. Cũng không có mình nhiều như vậy kỳ ngộ. Muốn chém giết mình. Hồn Thiên Đế, cũng không tránh khỏi quá có dũng khí một chút. Chiến đấu đi, đây là song đế chi chiến. Hồn tộc thù, hôm nay liền tại hai người chúng ta ở giữa điểm cái thắng bại. Hồn Thiên Đế đã không có tâm tư tại cùng Vệ Tử Thanh nói tiếp. Đây là một cường giả thế giới. Đã có hai cái đấu đế. Như vậy thì nhất định phải điểm cái ngươi chết ta sống. Cho nên, hắn động thủ. Chỉ gặp Hồn Thiên Đế tay phải coi thường. hướng ngay Vệ Tử Thanh, khóe miệng lộ ra một vòng lành lạnh đạt được vẻ dữ tợn. Lập tức, đột nhiên hướng phía Vệ Tử Thanh hung hăng vỗ xuống đi. Đi chết đi, ầm ầm, nương theo lấy Hồn Thiên Đế bàn tay vung xuống. Trong vòm trời huyết vân điên cuồng tuôn ra động, một cỗ làm cho người run lên cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt ngưng tụ, càng là tại trong chớp mắt, vô số hồng sắc thiểm điện im lặng hình thành, lập tức càng là biến thành một cái kinh khủng huyết sắc lôi điện cự trường. Cự trường kinh khủng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Có chừng mấy triệu trượng kinh khủng, toàn bộ Trung Châu, thậm chí là Gamma Đế Quốc, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp. Răng rắc, kinh khủng cự trường hình thành. Toàn bộ Trung Châu đại lục triệt để run rẩy lên. Liền là Gamma Đế Quốc cũng là đang run rẩy. Đại vỡ tan, không gian sụp đổ, nồng đậm huyết sắc từ trong không gian tràn ngập ra, hóa thành huyết sắc lôi điện, không ngừng rơi vào toàn bộ Trung Châu phía trên. Phàm là huyết lôi chỗ giáng lâm chi, liền xem như thâm tàng trong lòng đất người, đều là trực tiếp bị cái kia cỗ sóng âm chấn động đến tự bạo mà chết. Đây là tai nạn, so với lúc trước càng kinh khủng tai nạn. Tất cả mọi người mắt vành mắt muốn nứt, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là bọn hắn lại không có năng lực đi ngăn cản hắn. Càng là chỉ có thể nhìn lấy Vệ Tử Thanh, nhìn xem Thanh Đế, đây là nhằm vào Thanh Đế công kích. Tất cả mọi người đều rõ ràng vô cùng. Giờ phút này hắn, đối mặt áp lực, càng khủng bố hơn, nhất định phải kháng trụ a. Trung Châu đã không có biện pháp tại tiếp tục gánh vác. Bây giờ, chỉ có ngươi kháng trụ, mới có thể cứu vớt cái này đấu khí đại lục a. Nhìn xem cái kia xé rách thiên khung, hướng phía Vệ Tử Thanh vỗ xuống huyết sắc lôi trường. Cổ Nguyên bọn người nắm chặt song quyền, cầu nguyện, năn nỉ lấy. Gamma Đế Quốc, Mr. trong gia tộc, bây giờ Mr. gia tộc đã thống trị toàn bộ Gamma Đế Quốc. Vô số cường giả tề tụ tại Mr. gia tộc thánh địa chi bên trên. Nhìn Trung Châu phương hướng, nơi đó, mặc dù xa xôi vô cùng, thế nhưng là trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, cái kia kinh khủng bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cũng tương tự bị bọn hắn rõ ràng nhìn thấy. Không chỉ là Gamma Đế Quốc, toàn bộ đấu khí đại lục, vô số người vậy đang nhìn chăm chú một màn này. Hắn, có thể chống đỡ được a? Nhã Phi thấp giọng lẩm bẩm lấy, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Thân thể có chút dựa vào bên cạnh một cái đồng dạng lớn lên vô cùng vũ mị. Hại nước hại dân thành thục nữ tử. Nữ tử này, chính là Thải Lân. Sớm tại 2 năm trước, Nhã Phi liền tự thân lên xà nhân bộ lạc đi tìm Thải Lân. Hóa giải nàng và Gamma Đế Quốc ân oán, mà cuối cùng cũng thành công. Càng là tại trong 2 năm này, cùng Thải Lân kết xuống thâm hậu hữu nghị. Yên tâm đi, hắn sẽ không thua, bởi vì hắn là Vệ Tử Thanh, cũng là ta muốn siêu việt nam nhân. Thải Lân vỗ Nhã Phi bả vai nói khẽ, trong giọng nói tràn đầy trước đó chưa từng có khẳng định. Có lẽ người khác không phải Hồn Thiên Đế đối thủ, nhưng hắn, cái kia Hồn Thiên Đế, vĩnh viễn cùng hắn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ông, ngay tại cái này Thải Lân vỗ Nhã Phi bả vai trong nháy mắt, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố nha lực lượng tại trong cơ thể nàng bạo phát. Ra, loại lực lượng này cực kỳ khủng bố. Mình tại lực lượng này trước mặt, vậy mà cảm nhận được một loại sợ hãi. Càng là vào lúc này, nàng thình lình phát hiện, vừa mới đột phá đấu hoàng không lâu Nhã Phi, vậy mà trực tiếp đột phá đến đấu tông cảnh giới. Ong ong ong, vô số khí tức tăng vọt, không chỉ là Nhã Phi, liền là sau lưng một đám Mister trong gia tộc, tất cả thành viên, khí tức cũng là tăng vọt bắt đầu. Vô số Mister thành viên gia tộc, tại trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà toàn đều đột phá. Máu, huyết mạch lực lượng, đây là đấu đế huyết mạch. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mister gia tộc vậy mà kích hoạt lên đấu đế huyết mạch. Cái này là chuyện gì xảy ra? Mister trong gia tộc một chút từ bên ngoài đến bán thánh cường giả, kinh hô lên, tràn đầy chấn kinh thần sắc. Đấu đế huyết mạch, chẳng lẽ, Cái này Mr. trong gia tộc. Vậy có người thành tựu đấu đế. Cái này sao có thể? Nhã Phi cũng là ngây ngẩn cả người. Cả người đều ngớ ngẩn. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều choáng váng. Đấu đế huyết mạch, các nàng đã không phải là lúc trước Mr. gia tộc. Rất nhiều tân bí nương theo lấy gia tộc cường đại. Vậy dần dần minh bạch, tất cả các nàng đều rõ ràng biết. Cái này đấu đế huyết mạch, đại biểu là có ý gì? Đó là, Mr. bên trong, có người thành tựu đấu đế a. Là ai? Là ai thành tựu đấu đế? Là gia tộc chúng ta cái nào tiền bối? Vô số trong lòng người nhao nhao suy đoán. Nhưng là căn bản không biết. Mr. bất quá là một cái tiểu gia tộc. Tại Trung Châu đều không thể đặt chân. Cũng là bởi vì Vệ Tử Thanh. Ngắn ngủi này mấy năm. Mới thành tựu người sở hữu bán thánh cường giả tọa chấn tồn tại. Thế nhưng là đừng nói là đấu đế. Liền là đấu thánh một cái đều không có. Làm sao có thể có đấu đế? Bất quá, rất nhanh, Nhã Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn chằm chằm Trung Châu trong hư không bóng người kia. Lập tức, cả cái đầu trong nháy mắt tê dại bắt đầu. Là nàng sao? Thế nhưng là, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn biến mất thời gian 3 năm? Lại là, chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.